Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, Hồng Liên nghiệp hỏa. Bạo động, tiểu tử ngươi, muốn những thứ đồ này thật là vì bảo mệnh. Đương nhiên, tộc trưởng, ngài không phải đã nói rồi sao? Bây giờ chúng ta cùng cổ tộc quan hệ không tính là hài lòng. Bây giờ còn muốn đi tới bọn họ đại bản doanh, không lấy chút món đồ bảo mệnh, ta đây trong lòng không vững vàng a. Hỏa Huyền vừa nói, một bên đem vật cầm trong tay không gian thẻ ngọc cùng một khối ước chừng to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân ngọc thạch đưa vào trong nạp giới. Nghe được lời giải thích này, Viêm Tẫn bán tín bán nghi, hắn luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Có điều hắn tin tưởng Hỏa Huyền là biết phân tắc người, hẳn là sẽ không nắm những thứ đó làm ra quá mức chuyện. Hỏa Huyền rời đi Viêm Tẫn nơi ở sau, liền chạy về chính mình, đem chính mình khóa ở trong phòng, nhìn trước mặt luyện hồn quyết. Hỏa Huyền rơi vào trầm tư bên trong, khi hắn quyết định đối với Tiêu Huyền linh hồn động thủ một khắc đó, trong lòng cũng đã đem Tiêu Huyền viết tiến vào tử vong trong danh sách. Tuy rằng, hắn khát vọng luyện hóa Tiêu Huyền linh hồn, nhưng tuyệt không có thể lỗ mãng. Hắn còn muốn một càng hoàn mỹ phương pháp. Giữa lúc Hỏa Huyền nghĩ tới xuất thần thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt suy tư của hắn. Hai người này làm sao một mực vào lúc này tìm đến cửa rồi? Hỏa Huyền tự nhiên phát hiện người đến là ai, bình phục một hồi có chút buồn bực tâm tình. Sau đó nói rằng, các ngươi vào đi. Nghe vậy, ngoài cửa hai tên đỏ đậm bào phục đấu tôn cường giả đẩy cửa mà vào. Cung kính đối Hỏa Huyền thi lễ một cái, thuộc hạ gặp thiếu tộc trưởng. Bọn họ chính là Hỏa Huyền hiện nay có chừng thuộc hạ. Viêm Dương cùng Viêm Nha, hai người này tự Hỏa Huyền 15 tuổi năm ấy phụng mệnh bảo vệ Hỏa Huyền. Cho đến hôm nay đã qua hơn 10 năm tháng rồi. Đã từng bọn họ phụ trách bảo vệ Hỏa Huyền, có thể sau đó Hỏa Huyền thực lực đã vượt xa bọn họ. Hỏa Huyền đã không hề cần bọn họ bảo vệ. Bọn hắn bây giờ hai có thể làm cũng chỉ có băng Hỏa Huyền chân chạy loại hình chuyện. Viêm Dương lấy ra một nạp giới, giao cho Hỏa Huyền trên tay. Thiếu tộc trưởng, trải qua kiểm tra đám này đan dược không có bất cứ vấn đề gì. Đây là lần thứ mấy rồi? Thiếu, tộc trưởng, đây là lần thứ 6 rồi. Dừng một chút, Viêm Dương nói rằng, 6 lần tổng hòa thu được đan dược tổng cộng là 219 viên. Lục phẩm đan dược 168 viên. Thất phẩm đan dược 42 viên. Bát phẩm đan dược 9 viên. Xem ra những năm này ở cổ tộc đối với cổ Huân Nhi coi như không tệ. Sao? Hỏa Huyền đùa bỡn trong tay nạp giới nói rằng, tự lôi giới cùng này từ biệt sau. Cổ Huân Nhi mỗi một quãng thời gian sẽ cho mình đưa một nhóm cao cấp đan dược. Dùng Tiêu Viêm sinh mệnh đối với cổ Huân Nhi tiến hành lừa gạt vơ vét. Quả nhiên có thể kiếm được bồn đầy bát mãn a. Hỏa Huyền biết mình thu được này một vài thứ, không phải là cổ Huân Nhi toàn bộ gia sản. Thân là cổ tộc thiên chi kiêu nữ, cổ đế huyết mạch hoàn mỹ nhất dị năng giả. Cổ tộc có thể cung cấp cho nàng tài nguyên tu luyện tuyệt đối không chỉ những thứ này. Cổ tộc cho cổ Huân Nhi tài nguyên tu luyện là hy vọng nàng có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên nàng tuyệt đối không thể đem cổ tộc cho nàng mỗi một nhuận bút nguyên đều đưa cho chính mình. Nàng nên mỗi lần đều nên đem mình lấy được này một ít tài nguyên. Chia ra làm hai, một phần dùng để tu luyện tăng cao thực lực, để tránh khỏi bị phát hiện dị thường. Một phần khác giao cho chính mình, bảo đảm Tiêu Viêm mạng sống. Nhưng Hỏa Huyền đối với lần này cũng không ngại. Chỉ cần mình có thể từ trên tay nàng không công mò được chỗ tốt là được rồi. Sau thời gian, Hỏa Huyền đem sự chú ý chuyển đến Hỏa Chí trên người. Cùng đợi Hỏa Chí trở về, bế quan nơi, thành bại thì ở lần hành động này rồi. Hỏa Chí lấy ra 3 viên toàn thân lóng lánh trắng như tuyết ánh sáng lộng lẫy đan dược. này ba viên đan dược tên là xương ngưng đan, thất phẩm đan dược, xương ngưng đan, dùng viên thuốc này có thể bảo vệ tự thân kinh mạch, đặc biệt là đối hỏa diễm thương tổn có cực cường sức đề kháng. Đem vật cầm trong tay ba viên đan dược toàn bộ nuốt xuống. Nuốt vào đan dược sau khi, hỏa trí cả người bắt đầu đại mạo hàn khí, từng tầng óng ánh băng xương, chậm rãi xuất hiện tại da rẻ bên trên, một luồng hàn lưu theo kinh mạch, bắt đầu dâng tới bốn phương tám hướng, mà phàm là bị này cỗ hàn lưu trải qua kinh mạch, đều là sẽ nhanh chóng bao trùm trên một tầng trắng như tuyết tầng băng. Ngay sau đó, hỏa trí lại lấy ra hai viên đỏ đậm hỏa châu. Này hai viên hỏa châu là săn giết cổ đế động phủ ở ngoài dung nham bên trong thế giới hai tên bán thánh tích dịch nhân thu được, ẩn chứa trong đó cực kỳ mạnh mẽ lại vô cùng cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, một đạo đấu khí bao vây lấy hai viên đỏ đậm hỏa châu, đem tan ra, hỏa châu hóa thành năng lượng khổng lồ từ từ dung nhập vào hỏa trĩ trong cơ thể. Cuồng bạo năng lượng vào cơ thể, hỏa trí thân thể mềm mại chấn động, trên người không ngừng hiện ra đỏ đậm ánh sáng, trên khuôn mặt mang theo vài phần vẻ thống khổ, nàng cắn vào hàm răng, gắt gao kiên trì, nương theo thời gian trôi qua, hỏa trí trong cơ thể, xương ngưng đan hình thành tầng băng bắt đầu hòa tan, mà trên người đỏ đậm ánh sáng nhưng là càng phát cường thịnh. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một luồng ngọn lửa màu đỏ sẫm từ hỏa trĩ trong cơ thể nạp linh trong không gian bạo phát. Lập tức hỏa diễm theo từng cái kinh mạch nhanh chóng lan tràn đến các nơi. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra, hỏa trĩ sắc mặt bắt đầu thay đổi trắng bệch, không có một chút nào màu máu. Nàng rõ ràng những kia năng lượng cuồng bạo tác động trong cơ thể mình hồng liên nghiệp hỏa. Thời khắc này, hồng liên nghiệp hỏa, bạo động rồi, tuy nói hồng liên nghiệp hỏa đã sớm bị nàng luyện hóa nhiều năm, nhưng nàng cũng không thể có thể bảo đảm nó sẽ không bạo động. Năng lượng cuồng bạo tác động hồng liên nghiệp hỏa, dị hỏa bạo động, người bị hồng liên nghiệp hỏa đốt người, hỏa thú cả người đầy rẫy một luồng trước nay chưa có đau nhức. Bạo động hồng liên nghiệp hỏa ở tại trong cơ thể trắng trợn không kiêng dè phá hoại hỏa trĩ trong cơ thể kinh mạch, hồng liên nghiệp hỏa chỗ đi qua, đều là khắp nơi bừa bộn, theo thời gian trôi qua, hỏa trĩ ý thức không ngừng mơ hồ, đau đớn càng là đến càng thấp, phảng phất hết thảy đều muốn kết thúc, ở nhanh mất đi ý thức lúc. Hỏa trĩ mơ hồ nhìn thấy từng sợi đỏ sẫm hỏa diễm dần dần bốc lên bên ngoài cơ thể. Nàng rõ ràng dị hỏa đã bắt đầu ở ngoài bốc lên. Rất nhanh bạo động hồng liên nghiệp hỏa thì sẽ đưa nàng đốt liền không còn sót lại một chút cặn. Chuyện gì thế này? Hồng liên nghiệp hỏa làm sao sẽ bạo động? Lúc này, hỏa trĩ đột nhiên nghe được một hết sức quen thuộc thanh âm của... Sau đó liền mất đi ý thức, không biết trôi qua bao lâu, hỏa trí khôi phục một tia ý thức, khôi phục ý thức sau cảm giác đầu tiên vẫn là đau. Có điều cùng vừa nãy so với, hiện tại không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Giờ khắc này, trong cơ thể bạo động hồng liên nghiệp hỏa, cũng chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Hỏa trĩ cảm giác mình thân ở một mảnh rực rỡ màu sắc hỏa diễm bên trong thế giới. Chu vi ngoại trừ nhiều màu sắc hỏa diễm ở ngoài sẽ thấy không những thứ đồ khác. Có điều, tuy rằng thân ở một cái biển lửa bên trong, nàng nhưng không có cảm thấy một tia cực nóng, trái lại cảm thấy ấm áp. Hồng liên nghiệp hỏa, ngươi cho thành thật một chút, ngươi như còn dám hại người. Hôm nay ta nhất định đưa ngươi triệt để hủy diệt. Một đạo tràn ngập sát ý thanh âm của truyền vào hỏa trĩ trong tai. Tựa hồ là bởi vì e ngại, một tiếng này tràn ngập sát ý thanh âm của vừa hạ xuống. Hồng liên nghiệp hỏa thật thuận theo mệnh lệnh, từ từ yên tĩnh lại. Sau ba ngày, sáng sớm mới lên mặt trời luồng thứ nhất thần quang chiếu rọi đến đại địa thời điểm. Hỏa Chỉ bắt đầu từ hôn mê thanh tỉnh, nàng cũng biết là Hỏa Huyền giúp nàng trấn áp bạo động Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Làm Hỏa Huyền hỏi Hồng Liên Nghiệp Hỏa vì sao lại bạo động lúc. Hỏa Quý không tốt che giấu cái gì. Lập tức, nàng đem rõ ràng 10 nguyên nhân nói cho Hỏa Huyền. Cái gì? Hồng Liên Nghiệp Hỏa là như thế bạo động. Hỏa Huyền nghe Hỏa Chỉ nói xong Hồng Liên Nghiệp Hỏa bạo động nguyên nhân. Thật không biết là nên khen nàng, người tài cao gan lớn, đây. Hay là nên mắng nàng không có đầu óc đây. Một lần hấp thu 2 viên bán thánh hỏa tích dịch nhân ngưng năng lượng hỏa châu. Sau khi cuồng bạo lực lượng tác động Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cuối cùng dẫn đến bạo động. Giờ khắc này, Hỏa Huyền cảm giác mình lúc trước sẽ không nên đem này 2 viên hỏa châu giao cho Hỏa Chỉ. Lúc trước đem hỏa châu cho nàng lúc, liền lần nữa cảnh cáo. Không có có đầy đủ thực lực trước, tuyệt đối không thể hấp thu. Chính mình lúc trước, nhà đầu này là không nghe lọt tai sao? Này 2 viên hỏa châu ngưng tụ bán thánh tích dịch nhân trong cơ thể đại lượng năng lượng. Một lần hấp thu, may là phát hiện sớm. Trải qua này 3 ngày cứu trị đã không còn đáng ngại rồi. Cũng may mà đây là đang viêm tộc. Nếu là đổi thành trừ viễn cổ bát tộc ở ngoài thế lực. Coi như có thể may mắn giữ được tính mạng. Có thể tu vi nhất định là không giữ được. Hỏa Huyền ca ca, ta không phải cố ý. Ta chỉ là muốn mau chóng tăng cao tu vi. Ôi, cũng còn tốt lần này không có tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Sau đó tuyệt đối không thể làm như vậy rồi. Cũng không phải mỗi lần cũng có thể may mắn như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.